Ngạo Thế Đan Thần, chương 917, Thiên Mã Phong Ba, góc truyện audio.com. Đây chính là sức mạnh của mặt đất sao, rất cường đại. Trầm Tường quan sát đại địa, nhìn những kia tự nhiên hình thành núi sông. Trong đầu hiện ra một vài bức những này núi sông di động cảnh tượng, vùng đất này đã từng sừng sững ở trên 9 tầng trời. Được gọi là tầng thứ 10, sau tới bị phân cách thành vô số tiểu thế giới, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không có bị hủy diệt. Hoàn thành công dung hợp thành phẩm tới dáng vẻ, trở thành một mới tinh đại thế giới. Trầm Tường hiện tại liền có thể cảm nhận được vùng đất này sức mạnh kinh khủng kia. Cho dù đã từng suy sụp quá, nhưng cũng không ai có thể chinh phục nó. Hắn lơ lửng giữa không trung, cảm thụ đại địa khí thế. Song quyền nắm thật chặt, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên hiện ra một mảnh nguy nga núi sông hình bóng, vô hình khí thế từ trên người hắn tràn ra. Nhưng chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, phía sau hắn đổ sộ núi sông hình bóng liền biến mất rồi. Rất khó học nha, này thiên địa sát phạt thuật cần thông qua ngộ mới có thể nắm giữ trong đó tinh túy, không phải một ngày hai ngày liền có thể học được. Trầm Tường khẽ thở dài một hơi. Hắn chỉ là chạm tới biên giới mà thôi, nhưng này nhưng cũng để hắn có thể sử dụng tới sức mạnh rất mạnh tới. Trầm Tường chỉ cảm giác mình cảnh giới không đủ, không thể cảm ngộ này địa sát chi thuật, dựa theo địa sát chi thuật mặt trên tự thuật. Hắn muốn hoàn toàn nắm giữ này địa sát chi thuật, đầu tiên đến nhìn ra đại địa tự nhiên trung linh vân. Có thể từ đại giang sơn giữa sông cảm ngộ ra ẩn chứa trong đó linh vận hoa văn, mới có thể sử dụng tới sức mạnh của mặt đất tới. Hắn hiện tại chỉ có thể mơ hồ địa cảm giác được trên mặt đất diện một ít chính đang vận chuyển linh vân. Còn không có đạt đến hoàn toàn thấy cái kia mức độ, còn phải làm sao, địa sát chi thuật mặt trên cũng không có nói minh, chỉ là để hắn tới ngộ. Cái cảm giác này rất quen thuộc, Trầm Tường khẽ cau mày. Nhìn phía xa mảnh lục xum xuê núi cao, ở bên kia có một mảnh rất lớn rừng rậm, là cơ mỹ tiên cái này nữ nhân đáng chết, Long Tuyết Si hừ nhẹ nói, ngươi chừng nào thì đem nàng thu vào tới, giúp chúng ta rửa chân. Trầm Tường phiêu rơi xuống đất, thì thào nói, cơ mỹ tiên linh hồn sau khi giác tỉnh, khôi phục năm đó nàng quát tháo thiên giới ký ức. Thực lực khẳng định tăng lên đến mức rất nhanh, nàng nắm giữ khủng sinh câu tới liền rất mạnh linh giác. Nói vậy lẽ ra có thể rất dễ dàng cảm nhận được đại địa tự nhiên ẩn chứa linh vân đi, đây là đương nhiên. Bằng không nàng ở thiên giới cũng không sẽ mạnh như vậy. Nàng lúc chiến đấu sử dụng chiêu số xác thực đều rất tự nhiên. Nói vậy là nàng dùng loại kia linh giác cảm ngộ thiên địa lĩnh ngộ đi. Nữ nhân này thật sự rất cường đại, thật tò mò đến cùng là ai cái này lợi hại người vẫn lạc. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường trực tiếp thả ra một đôi loại nhỏ chu tức hỏa dược. Hướng cơ mỹ tiên vị trí bay đi, của ngươi đầu chọc tiểu đồ đệ hòa tên béo đáng chết bọn họ đều ở bên kia. Bọn họ thật giống muốn đánh tới đến rồi, Long Tuyết Si triển khai thần du cửu thiên, thần thức lập tức liền bay đến bên kia. Chu Vinh bọn họ đúng là nơi đó, Trầm Tường triển khai thần du cửu thiên cũng thấy, để hắn không nghĩ đến chính là. Bọn họ lại vẫn nắm lấy bạch diễm thiên mã, này thớt bạch diễm thiên mã có màu trắng dị hỏa hồn, xác thực rất quý giá, rất có giá trị. Bất quá này bạch diễm thiên mã là có chủ nhân, vì rằng Ngô Thiên Thiên nói trắng ra diễm thiên mã là bằng hữu của nàng. Nhưng này cũng đã đại biểu nàng đã thu phục bạch diễm thiên mã, đám người kia, xem ra là cùng điên rồi, Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười. Tăng nhanh tốc độ bay qua, Vân Tiểu Đao bọn họ dốc hết sức, rốt cục bắt được giá trị liên thành bạch diễm thiên mã. Bất quá những kia thiên tử hóa thiên nữ môn nhưng vào lúc này bốc lên tới. Muốn cướp giật này bạch diễm thiên mã, giá trị vài trăm tỷ tinh thạch bạch diễm thiên mã. Đổi ai ai cũng sẽ động tâm, huống chi những ngày qua nữ hòa thiên tử nhiều ngày tới đều đang tìm kiếm con ngựa này, bây giờ nhìn thấy rơi vào mấy tên lưu manh trong tay. Trong lòng rất không cam tâm, nói cái gì cũng muốn cướp được tay. Đào hoa thiên tử lúc này càng thêm có lý do, bởi vì trước hắn liền bị này mấy tên lưu manh liên thủ đánh cho hoàn toàn thay đổi. cả người bại liệt, nhược không phải đào hoa thánh cảnh ở đan minh bên trong có đan vương. Cho hắn một ít đan dược dùng, hắn hiện tại còn nằm ở trên giường đây. Các ngươi vây nhốt chúng ta làm gì? Vân Tiểu Đao quét mắt người xung quanh, Tần gia thiên nữ Hoa Thiên Tử đều ăn mặc màu đen trang phục. Trang phục đến vô cùng ngắn gọn, bọn họ đều nhìn chằm chằm thớt bị kim võng bọc lại Bạch Diễm Thiên Mã, Cơ Mỹ Thiên Hòa Phong Ngọc Hà cùng nhau nhân. Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong gia lúc này quan hệ không tệ. Bởi vì bọn họ đều vô cùng căm hận Thái Vũ Môn. Đã âm thầm liên thủ. Mà ở các nàng bên người còn có hai tên khí khái anh hùng hừng hực tuấn tú nam tử. Bọn họ là Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong gia vừa tuyển ra thiên tử. Thực lực cũng không so với tiền chết đi hai tên thiên tử nhược. Này tân tuyển ra hai tên thiên tử. Hàng đầu mục đích chính là giết chết Trầm Tường Lập Uy, điều này có thể để địa vị của bọn họ càng thêm vững chắc, uy vọng cao hơn. Đào Hoa Thiên Nữ Mục Giai Lan cũng chỉ là tới tham gia trò vui, nàng không có động thủ ý tứ, nàng từ tới đều không muốn trêu chọc Trầm Tường. Cái này cũng là nàng rời đi Đào Hoa Thánh Cảnh thì, mẫu thân của nàng đối với nàng dặn. Chỉ bất quá nàng hiện tại nghĩ đến Trầm Tường muốn cho nàng trở thành nữ nô sự tình, trong lòng liền có chút tức giận, Tiểu Đao. Ngươi lẽ nào còn không biết này quần ra vẻ đạo mạo ra hỏa phong cách hành sự sao? Thiên hạ vật gì tốt đều là bọn họ, nhìn bọn họ sắc mặt, liền biết bọn họ muốn cướp đi này Bạch Diễm Thiên Mã, Tiêu Cửu nói một cách lạnh lùng đạo, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Ngày hôm nay nói cái gì hắn cũng không thể đem này Bạch Diễm Thiên Mã giao ra. Bọn họ cũng không muốn bộ hành trở về Thái Vũ Môn. Chu Vinh hô lớn, các ngươi đều là người có thân phận, là cao quý thiên tử thiên nữ, các ngươi không thể không biết xấu hổ như vậy, muốn đánh cũng đến một mình đấu. Các ngươi lẽ nào muốn lấy nhiều khi ít không được? Cảnh Tinh Lượng rất muốn thổ Chu Vinh một mặt ngụm nước. Lần trước chính là Chu Vinh bọn họ đám người kia không biết xấu hổ. Bắt chuyện đều không đánh. Một đám người lên tới vây đánh hắn dừng lại. Một trận, đánh cho hắn không biết thiên nam địa bắc liền chạy. Bây giờ lại còn không thấy ngại nói đến người khác không biết xấu hổ. Còn không thấy ngại đề một mình đấu, thư sinh, cha ngươi không phải Liên Hoa Đào đảo chủ sao, nhanh lấy ra cha ngươi tên gọi tới nha. Đám người kia nếu như vây công chúng ta, này Bạch Diễm Thiên Mã sẽ bị cướp đi. Chu Vinh thấp giọng nói, bọn họ không ăn bộ này, ngươi không phải đã nói sao. Ra ngoài ở bên ngoài, để cha của mình tên gọi, vậy cũng là loại nhát gan. Liên Minh Đông nhẹ giọng lại nói, nhưng tình huống bây giờ không giống nha. Chu Vinh nhìn đầy mặt phẫn nộ Cảnh Tinh Lượng, trong lòng có chút thấp thỏm. Tiêu Cừu song quyền ngưng tụ đáng sợ thần lực, bắn ra từng trận kim quang, âm thanh lạnh lẽo. Nơi này và chúng ta có cựu oán chỉ là này mặt trắng hầu mà thôi, các ngươi vây nhốt chúng ta là có ý gì? Cảnh Tinh Lượng lần thứ hai nghe được mặt trắng hầu ba chữ này. Lửa giận trong lòng đã không cách nào ngột ngạt, bạo giống lên một tiếng. Một bước vượt đến Tiêu Cừu càng mạnh hơn, hướng về Tiêu Cừu lóe sáng sọ não một trường vỗ xuống, sức mạnh nhìn lại vô cùng nhu hòa. Nhưng cũng nhu trung mang cương, trường phong chấn động đến mức mặt đất chia năm xẻ bảy. Bảo vệ thiên mã, Tiêu Cừu hét lớn. Thân thể tràn ra một trận kim quang, hình thành một cái nửa trong suốt chuông lớn màu vàng óng, trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Cảnh Tinh Lượng trưởng nhắm đánh ở chiếc chuông này mặt trên. Hắn cái cỗ này sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên toàn bộ tiêu tan ở chiếc chuông này bên trong. Hóa thành du dương lanh lảnh tiếng chuông, vang vọng đại địa, quy cầu chia sẻ, cách chương.